hiệu suất làm việc không thua một tên đàn ông nào, lại công tư phần mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net